Chương 242 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại mát tên chương. Mập mạp đi có tầm một tháng rồi, một tháng này trong suối nước không có một tia tạp chất, trả hết nợ triệt thế đấy, nước này nhất định có gì đó quái lạ. Viêm Hoàng lão tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ nói, "Ở Linh Tuyền, bên trong ngọn núi này ẩn giấu nơi này Linh Tuyền Tuyền nhãn, không trách nơi này một mảnh cỏ dại, linh khí vô cùng mỏng manh, theo lý thuyết căn bản không khả năng a, hiện tại ta biết rồi, vùng này linh khí đều bị cái này Linh Tuyền cho hấp thu đi rồi." Không chỉ có là tòa này Thiên Hỏa Phong. E sợ. Toàn bộ Huyền Kiếm Tông linh khí đều tại bị cái này Linh Tuyền hấp thu thiên địa linh khí. Khá lắm. Đây chính là thứ tốt a. Long Phi tâm trung thất kinh, kìa quả nhiên a. Đồng thời vấn đạo, kìa có cái gì đặc thù tác dụng. Chỉ dựa vào nó thêm chân khí, 10 giờ chân khí đối với hơn 300.000 chân khí đáng giá Long Phi tới nói, có thể bỏ qua không tính, cho nên rất hiển nhiên. Khôi phục chân khí hẳn không phải là nó chỗ đặc thù. Viêm Hoàng lão tổ nói ra, rồi cái này Linh Tuyền chứa đựng nồng nặc linh khí, như quả ngã không có đoán sai, nó hẳn là rèn luyện làm lạnh nguyên tố Linh Tuyền. Rèn luyện làm lạnh. Long Phi hơi nghi hoặc một chút, hắn còn không hề tăng lên qua luyện khí thuật, đối luyện khí cơ bản yếu tố còn không rõ ràng lắm. Viêm Hoàng lão tổ giải thích, luyện khí, rất nhiều người đều tại hồ nhiên liệu, cây búa, luyện khí lò, lại có là luyện khí người kinh nghiệm cảnh giới loại hình đồ vật, nhưng là không để ý đến rèn luyện làm lạnh. Nhìn như chỉ là dùng nước lạnh để binh khí làm lạnh, nhưng là tại lửa đỏ binh khí tiếp xúc nước lạnh một trong phút chốc, binh khí sẽ điên cuồng hấp thu. Tại hỗn độn giới, luyện khí đại tông sư nhất định sẽ tìm kiếm hảo hạng nước suối, đặc biệt là một ít nồng nặc linh khí sơn lâm bên trong nước suối, bởi vì giàu có linh khí, có thể làm cho linh bảo tăng lên đẳng cấp. Cái này Linh Tuyền, nếu như lợi dụng được lời nói, có thể đem linh binh tăng lên mấy cái đẳng cấp, thậm chí là mấy chục cái đẳng cấp, hơn nữa luyện được cực phẩm linh bảo tỷ lệ lớn vô cùng. Nghe đến những này, Long Phi có chút trợn tròn mắt, cái đây cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Này ngưu mập mạp vì sao, thì không lý do a. Nếu như Linh Tuyền có sắc bén như vậy, ngưu mập mạp luyện khí đường không đến nỗi cuộn bách như vậy a, liền huyền giai linh binh đều luyện chế không ra, cái nào lý năng luyện chế ra cái gì cực phẩm linh khí à? Viêm Hoàng lão tổ nói, thứ nhất, này mập mạp căn bản không có phát hiện Linh Tuyền diệu dụng, thứ hai, hắn căn bản không khống chế được làm lạnh Linh Tuyền nồng nặc linh khí. Một khi ngươi không khống chế được, phi thường dễ dàng thất bại, cái này cũng là vì sao hắn những năm này liền một cái huyền giai linh bảo đều luyện chế không ra được nguyên nhân. Long Phi đã trầm mặc, hắn không gian giới chỉ trung có không ít tài liệu, tỏa hồn liên, cương huyết, hai thứ này tài liệu cũng có thể luyện chế linh binh. Long Phi nhìn Viêm Hoàng lão tổ, nói, lão tổ, ta nghĩ thử một chút. Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, luyện khí cùng luyện đan hoàn toàn khác nhau, luyện khí phải nắm giữ đồ vật so với luyện đan còn nhiều hơn, bất quá. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, bất kỳ luyện khí vấn đề đều không là vấn đề. Được. Bất quá, lão tổ, ta bây giờ còn không cần ngươi trợ giúp, chính ta trước tiên lĩnh ngộ một cái luyện khí thuật. Long Phi BV nói ra, Viêm Hoàng lão tổ cũng không hề nói gì, kể ngươi cần ta thời điểm nói cho ta là được. Long Phi phương thức tu luyện không giống, hắn đã biết từ lâu không chỉ có là đột phá phương thức, còn có tu luyện công pháp phương thức cũng bất đồng, Long Phi không nói. Hắn giả bất hỏi, hai người giống như là hình thành mỗi loại hiểu ngầm như thế, luyện khí thuật, Long Phi BV thở ra một hơi, thì vẫn là đem độ thành thạo tăng lên, đem luyện khí thuật đẳng cấp tăng lên, đem nền tảng vững chắc tốt mới được. Đồng thời, hắn nhìn thấy hệ thống bên trong còn có một cái kỹ năng đẳng cấp y một thuộc tính không dùng, hắn vẫn không có làm ra lựa chọn, theo lý thuyết, cái gì độ thành thạo cao hơn liền thêm cho cái gì kỹ năng, đây là tốt nhất, tối hợp lý lựa chọn. Bất quá Long Phi vẫn không có làm ra quyết định kỹ càng, hắn muốn lưu ở thời khắc quan trọng nhất dùng để bắt đầu. Long Phi chân khí hơi động, trực tiếp thôi thúc lò lửa, nhiên liệu đi vào, tùy ý lấy ra một khối thấp kém hắc thiết thạch cầm lấy cây búa liền gõ, nửa phút sau, keng. Luyện khí thất bại. Độ thành thạo ở 1 e scan. Luyện khí thất bại. Độ thành thạo ở 1 kỳ nửa cái buổi tối đi qua, keng. Chúc mừng Player Long Phi tăng lên luyện khí thuật đẳng cấp, hiện nay là nhị cấp luyện khí thuật. Hoàng gia nhị phẩm, căn bản không đủ. Tiếp tục. Long Phi lại tiếp tục gõ đánh lên, hắn căn bản không có đi quản thành công vẫn là thất bại, hắn muốn chính là độ thành thạo, muốn chính là luyện khí thuật đẳng cấp. Ngưu Đại Hải vù vù ngủ say nửa cái buổi tối, nghe được hậu viện gia nhà luyện khí gõ thanh âm, lập tức đến rồi tinh thần, nhanh chóng chạy đến luyện khí phường, nhìn thấy Long Phi ở trần mặt lên thân điên cuồng đánh một khối cục sắt vụn. Hai mắt không rõ, nói, lão đại, ngươi đây là luyện cái gì? Luyện phi tiêu. Vẫn là luyện thép cầu à? Hắn không hiểu, Long Phi cũng không để ý đến. Ngưu Đại Hải nhìn Long Phi bộ dáng nghiêm túc, nói, ê lão đại, luyện khí không phải như vậy luyện, ta đến dạy ngươi đi. Không cần, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Long Phi trả lời một câu, Ngưu Đại Hải lẩm bẩm nói, ê như ngươi vậy không thể luyện chế thành công, ngươi liền tối trụ cột Đông Tây Đô không biết a. Long Phi nói, để ta nói cho ngươi đi nghỉ ngơi, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Hắn không có thời gian cùng Ngưu Mập Mạp giải thích cái gì, Ngưu Đại Hải thở dài, nói, ê được rồi. Trong ánh mắt có chút thất vọng, hắn trong lòng suy nghĩ Long Phi thêm nhập Huyền Kiếm Tông, sau đó cùng hắn đồng thời chấn chỉnh lại luyện khí đường, nhưng là... Nhìn Long Phi loại này luyện khí thủ pháp hắn tuyệt vọng rồi, luyện khí, luyện đan, khắc chế trận pháp những này đều cần thiên phú, từ Long Phi nắm cây búa, lò lửa khống chế chờ chút một hệ liệt, Ngưu Đại Hải trong lòng liền rõ ràng, Long Phi không phải luyện khí liệu, hắn không có bất kỳ luyện khí thiên phú, Ngưu Đại Hải đi rồi mang theo thất vọng rời đi, Long Phi nhưng không có quản hắn, vẫn là liều mạng luyện tập bất tri bất giác, đông phương nổi lên ngân bạch sắc, mới một ngày bắt đầu cũng tại. Lúc này, Ken. Chúc mừng player Long Phi tăng lên luyện khí thuật đẳng cấp, hiện nay đẳng cấp tứ cấp. Hoàng phẩm tứ cấp. Vù vù, Long Phi cả người mồ hôi đầm đìa, mồ hôi hột theo cơ nhục đường nét cuồn cuộn mà xuống, hắn trên người cơ nhục mặc dù lớn khối nhô lên cao vút, thế nhưng là tràn ngập bạo phát lực, hơn nữa vóc người càng là hoàng kim tỷ lệ như vậy, thêm vào trên lưng mấy cái vết tích, càng là tràn ngập dương cương, nam tử hán khí tức, nữ nhân liếc mắt nhìn liền sẽ mê hoặc, muốn thăng ngũ cấp luyện khí thuật hẳn là không thể nào. Long Phi tự nói một câu, lập tức hắn đi ra luyện khí phường, đứng ở trên sườn núi lẳng lặng hô hấp, đem trong cơ thể trọc khí thổ nạp đi ra, sau 3 phút, Long Phi lòng yên tĩnh như mặt hồ, xoay người tiến vào luyện khí phường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân khí mãnh liệt phun trào ra đến, ngược lại đem một đống lớn tỏa hồn liên lấy ra, Viêm Hoàng lão tổ toàn bộ muộn thượng đô tại chú ý Long Phi, nhìn thấy hắn lấy ra một đống lớn tỏa hồn liên, không khỏi hỏi, "Ê luyện chế đao, kiếm căn bản không? Cần nhiều như vậy tài liệu?" Ngươi dùng nhiều như vậy tỏa hồn liên luyện chế cái gì? Long Phi thần bí nở nụ cười số từ 1823.